Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Ta bằng vào ta máu tiến hiên viên. Bắc Đầu đang nói ra lời nói này lúc trong lòng khẩn trương đến cực điểm. Đối với Bách Lý Thanh Phong tư liệu hắn hiểu rất rõ. Nhìn đều không hạ 10 lần. Mỗi một chi tiết nhỏ đều không có bỏ qua. Tô Thiên Hành sở dĩ sẽ chết trên tay Bách Lý Thanh Phong. Tận là bởi vì thư giãn chủ quan. Lại thêm bên trên đột nhiên bị tập kích. Ngay từ đầu liền người bị thương nặng. Lúc này mới kéo ra vị này cấp 8 đỉnh phong chân tiên bại vong mở màn. Bất quá sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Bọn hắn nhất định phải đem hết khả năng đem Bách Lý Thanh Phong hướng mạnh đại phương diện tường. Tượng, suy đoán hắn là tại chính diện giao phong tình huống dưới đánh chết Tô Thiên Hành. Có càng hơn Tô Thiên Hành bên trên thực lực. Thậm chí có cấp 9 chiến lực. Nhưng, vậy cũng không tính là gì. Tại chỗ kia không gian thông đạo, bọn hắn tập trung lực lượng quá mạnh. Quá mạnh, đừng nói Bách Lý Thanh Phong đỉnh thiên đều chỉ có cấp 9 chiến lực. Coi như hắn là chân chính cường giả cấp 9, dám bước vào chỗ kia không gian thông đạo, cũng tuyệt đối là dê vào miệng cọp. Mà hiện tại, vấn đề duy nhất chính là tiếp tục đâm kích Bách Lý Thanh Phong. Đem hắn chọc giận, để hắn mất đi tỉnh táo. Cam tâm tình nguyện đạp nhập không gian thông đạo chỗ Ngũ Long Sơn. Chỉ có như ấy, bọn hắn ba đại thánh địa cùng thế giới ngầm cường giả mới có thể hợp lực đem chém giết. Mới có thể đem Hy Á nội các, quân bộ cột sống đánh gãy. Lại ở sau đó trả thù bên trong, để bọn hắn thật sự hiểu ba đại thánh địa nội tình cùng khủng bố. Giống như 15 năm trước đồng dạng. Bất quá lần này bọn hắn sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nội các muốn giải tán, quân đội muốn nắm giữ tại ba đại thánh địa tay bên trên. Bọn hắn muốn để Hy Á cùng Olympus cổ quốc đồng dạng, thành là một cái chân chính từ võ giả thống trị quốc gia. Các ngươi ba đại thánh địa điên thật rồi. Vì sao các ngươi liền không thể hối cải để làm người mới bỏ gian tà theo chính nghĩa? Cùng chúng ta cùng một chỗ vì Hy Á phồn vinh ổn định mà cố gắng. Trước mắt chúng ta Hy Á loạn trong giặc ngoài. Các ngươi ba đại thánh địa thật tại Hy Á đại khai sát giới. Phương Bắc thật vất vả ổn định lại thế cục tất nhiên kịch liệt chuyển biến xấu. Chúng ta tại âm mưu của các ngươi hạ đã mất đi Hắc Sâm Bảo. Lại không còn bất luận cái gì phòng ngự chiến tuyến. Hy Á nội bộ vừa loạn. Cực Quang Đế Quốc tất nhiên đại quân áp cảnh. Đến lúc đó chiến hỏa đem lan tràn đến Hy Á mỗi một cái góc. Tất cả mọi người sẽ tại chiến tranh hạ nước sôi lửa bỏng. Bách Lý Thanh Phong cảm xúc kích động nói. Bắt đầu nhìn xem Bách Lý Thanh Phong này tấm giận dữ bộ dáng. Nhịp tim đều nhanh một đoạn. Hắn hiểu được. Hắn hiện tại đã đứng tại ba đại thánh địa. Không. Là Tam Thánh Minh, thậm chí Tam Thánh nước lịch sử bước ngoặt bên trên. Lúc này, hắn nhất định phải ổn định, muốn tiếp tục đâm kích Bách Lý Thanh Phong. Kích thích hắn mất lý trí lẻ loi một mình xông vào đầm rồng hang hồ. Cuối cùng chôn vùi tính mạng, chỉ cần làm được điểm này. Hắn chính là Tam Thánh nước công thần lớn nhất, chắc chắn được ghi vào Tam Thánh quốc sử sách. Hy Á phồn vinh ổn định cùng chúng ta có quan hệ gì? Nếu như chúng ta tân tân khổ khổ luyện võ học kiếm, lại không thể ở khu vực này bên trên khoái ý ân cừu, không thể trở thành nhân thượng chi nhân, ngược lại còn muốn nghe người ta mệnh lệnh làm việc, vậy chúng ta luyện võ còn có ý nghĩa gì? Nếu như phiến đại địa này không thể để cho chúng ta ba đại thánh địa thống trị, cho dù dẫn tới Cực Quang Đế Quốc xuôi nam, đem toàn bộ Hy Á đánh cho một mảnh vỡ vụn, sinh linh đồ thán, chúng ta cũng sẽ không tiếc. Loạn thế xuất anh hùng, nói không chừng chúng ta ba đại thánh địa còn có thể trong lúc hỗn loạn bảo tồn lực lượng. Đợi đến Hy Á cùng Cực Quang đánh cho lưỡng bại câu thương sau thừa cơ quật khởi, chân chính thống trị Hy Á mảnh đất này. Bắc Đẩu tiếp tục lấy một loại cuồng nhiệt nói, các ngươi biết chiến tranh khả năng mang tới hậu quả sao? Chiến tranh sẽ đem nguyên bản đẹp đồ tốt hủy đi, đem an ổn trật tự xã hội phá hủy, phá hoại tốt đẹp kinh tế hệ thống, khiến cho nguyên bản sinh hoạt bên trên khắp nơi có thể thấy được sinh hoạt vật phẩm kịch liệt thiếu. Tiến một bước mang đến giá hàng dâng lên, hài tử tìm không thấy cha mẹ, học sinh không cách nào đi học, người trưởng thành bị ép đi ra chiến trường, người già bởi vì không chiếm được hoàn thiện chiếu khán tật bệnh liên tục xuất hiện. Thậm chí nương theo mà tới còn có ôn dịch, đói, bạo loạn, chúng ta chân chính quan tâm là những cái kia giống như chúng ta. Có cộng đồng lý niệm võ giả, về phần những người khác, đã không nguyện ý gia nhập chúng ta, cũng không nguyện ý thần phục chúng ta. Bọn hắn qua tốt và không tốt, sống hay chết, chúng ta tại sao phải phụ trách? Bắc Đẩu cười lạnh một tiếng, Bách Lý Thanh Phong, ngươi rất có thiên phú, có thể ngươi chọn sai con đường. Trước mắt đối với các ngươi đến nói thế cục đã đến nhất nghiêm trọng thời khắc. Rất nhanh, không gian thông đạo liền muốn mở ra, ngươi có thể tưởng tượng được, tại Hy Á nội các. Quân bộ cho là chúng ta chỉ có 3 khu không gian thông đạo tình huống dưới. Chúng ta 3 đại thánh địa chư hơn cao thủ cũng đã lặng lẽ tự cái thứ tư thông đạo về tới chủ thế. Giới mang đến ưu thế a. Chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp lấy bọn hắn chưa chuẩn bị thỏa đáng lúc đột nhiên tập kích. Đem Hy Á nội các, quân bộ tất cả cao tầng chém giết hầu như không còn. Đợi đến những người này một chết, Hy Á còn có cái gì lực lượng có thể cùng chúng ta đối kháng? Các ngươi không có cái này cái cơ hội, Bách Lý Thanh Phong kiên quyết nói, nguyên bản, ta còn định cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi 3 đại thánh địa bên trong có người thành tâm thành ý hối cải, ta sẽ để các ngươi một lần nữa làm người, nhưng là hiện tại, không cần. Ta tuyệt sẽ không để các ngươi bước vào Hy Á nửa bước. Ta sẽ đem các ngươi giết sạch ở cái thế giới này. Bách Lý Thanh Phong lần này quyết nhiên lời nói nghe vào Bắc Đẩu trong tai quả thực như là tiếng. Trời, lúc này hắn hưng phấn quả thực nghĩ nhảy dựng lên kêu to 3 tiếng. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, quả nhiên. Cùng loại với Bách Lý Thanh Phong loại này mới 21 tuổi lang đầu thanh dễ dàng nhất bị chọc giận, trước mắt hắn mặc dù không có phẫn nộ la to, có thể chỉ cần hắn hạ quyết tâm tiến về thứ tư không gian thông đạo chỗ. Lấy thứ tư không gian thông đạo tuần biên vân tập 3 đại thánh địa cùng thế giới ngầm chư hơn cao. Thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nói qua, ngươi không ngăn cản được. Một mình ngươi, căn bản không đối kháng được chúng ta 3 đại thánh địa. Nhiều nhất chỉ có thể đánh lén một chút chúng ta thành viên vòng ngoài. Kéo dài một chút thời gian mà thôi. Bắc Đẩu quát nói, còn cố ý điểm ra Bách Lý Thanh Phong ám sát thực tế bên trên có thể cho bọn hắn tạo thành phiền phức. Quả nhiên, Bách Lý Thanh Phong bị lừa rồi. Trong mắt của hắn dần dần nổi lên không sợ hãi khẳng khái chịu chết giác ngộ. Ta biết, có lẽ 3 đại thánh địa ẩn tàng lực lượng so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh. Có lẽ các ngươi không chỉ có đại lượng tương đương với Tô Thiên Hành giống nhau cường giả cấp 8. Thậm chí còn có cấp 9 chúa tể tồn tại. Tụ tập cùng một chỗ bọn hắn liền giống như tuyệt thế hung thú mở ra miệng to như chậu máu. Ta nếu dám đến liền là tự chui đầu vào lưới, một con đường chết, nhưng, tại ta bước vào các ngươi Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo lúc ta liền đã làm tốt chuẩn bị. Tâm lý, tại Bách Lý Thanh Phong nói đến bọn hắn một phương có cao thủ tụ tập lúc Bắc Đẩu tâm máy động. Cũng may, Bách Lý Thanh Phong tiếp tục duy trì lấy loại kia bất khuất tư thái. Tựa hồ. Hung hiểm không chỉ không thể để cho hắn lùi bước, ngược lại càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm. Có lẽ theo các ngươi 3 đại thánh địa liên hợp, hội tụ tính ra hàng trăm cường giả, tụ tập chân tiên, thiên nhân, chấn quốc, chúa tể, cỗ lực lượng này đủ để đem bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt các ngươi sinh linh dễ như trở bàn tay ép thành phấn vụn. Nhưng thạch có thể phá, không thể đoạt kiên, đan có thể mài, không thể đoạt đỏ. Các ngươi vì quyền lợi của các ngươi không tiếc trắng trợn tàn sát, dẫn phát chiến tranh. Nhưng ta đồng dạng có ta truy cầu, sự kiên trì của ta, niềm tin của ta. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn hướng phía nam, trùng điệp quát nói, dù là không có đường, ta cũng sẽ vượt mọi chông gai, mở ra một con đường tới. Người trẻ tuổi chính là dễ dàng bị người khác ngôn ngữ chi phối. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong một bộ dõng dạc, thậm chí làm tốt ra ngựa bọc thây chết trận tại chỗ chuẩn bị tâm lý, Bắc Đầu trong lòng cười lạnh, trong miệng lại là nói, ngươi thật là có can đảm dám đi ngăn ta ba đại thánh địa làm việc. Ngươi không hiểu, đây không phải có dám hay không vấn đề. Các ngươi lập tức sẽ từ thứ tư không gian thông đạo ra ngoài. Vì ngăn cản các ngươi bên ngoài đại khai sát giới, làm cho cả Hy Á Lâm vào bạo loạn cùng hủy diệt bên trong, ta nhất định phải đứng ra dẫn đường. Bách Lý Thanh Phong nói, mở ra bộ pháp, ngươi muốn đưa chết ta tiễn ngươi một đoạn đường, dẫn ngươi đi Ngũ Long Sơn lại có làm sao? Bắc Đầu nghĩ thầm vui vẻ, kém chút cười ra tiếng, tựa hồ sợ bị Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy trên mặt hắn vui mừng. Hắn thoáng ra tốc, đi đến Bách Lý Thanh Phong phía trước, 1000 cây số, cũng không tính gần. Bất quá Bắc Đầu bởi vì nắm giữ lấy thuần hóa dã thú thủ đoạn, đã sớm cố ý tuần phục mấy đầu cùng loại với thớt ngựa đồng dạng mãnh thú, liền đặt ở chỗ này chiến trường không đến 1 cây số chỗ. Hai người lên ngựa, thẳng hướng 1000 cây số bên ngoài Ngũ Long Sơn mà đi. Tại ngày thứ 3 bình minh tức sắp đến lúc, một mảnh nguy nga dãy núi xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong. Nhìn xem cái kia phiến sông núi, Bắc Đầu tâm tình át không chế trụ nổi kích động. Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là bọn hắn ba đại thánh địa quay về Hy Á lớn nhất chướng ngại. Như thật tùy ý Bách Lý Thanh Phong, thủ chân, nguyên bản những người này tụ tập cùng một chỗ dựa vào quân đội không ngừng vây giết lấy ba đại thánh địa cường giả. Cho dù ba đại thánh địa cường giả như mây cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Chờ đem ba người bọn hắn giết chết về sau, ba đại thánh địa đoán chừng cũng sẽ không còn lại bao nhiêu người. Đến lúc đó nói không chừng sẽ cho thế giới ngầm người hái được quả đào. Nhưng hiện tại hắn dùng phép khích tướng kích thích Bách Lý Thanh Phong quyết định, cam tâm tình nguyện bước vào bọn hắn ba đại thánh địa trong cạm bẫy. Vậy thì đưa cho bọn hắn đem Bách Lý Thanh Phong, thủ chân, nguyên bản ba vị này cường giả tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Như tương lai Tam Thánh Minh kiến quốc, tất cả mọi người sẽ ghi khắc ta cống hiến. Bắc Đầu trong lòng tràn đầy phấn chấn cùng quang vinh, đây là hắn trong cuộc đời huy hoàng nhất thời khắc. Tại cách Ngũ Long Sơn không gian thông đạo tựa hồ còn có mấy chục cây số lúc, Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh Bắc Đầu, bình tĩnh nói, ta biết, ngươi một mực chờ đợi đợi giờ khắc này, đồng thời một đường bên trên đều đang lo lắng ta sẽ lùi bước rời đi. Hiện tại, ngươi không cần lo lắng. Bắc Đầu nao nao, ngay sau đó hắn như là cảm ứng được cái gì. Bọn hắn tới, Bắc Đầu nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên, cất tiếng cười to, ha ha ha. Bọn hắn đạt được tin tức của ta, trước giờ đến chặn giết ngươi. Bách Lý Thanh Phong, lần này ngươi cho dù nghĩ hối hận cũng không kịp. Đang khi nói chuyện, hắn vội vàng kéo ra cùng Bách Lý Thanh Phong khoảng cách, sợ hắn trong cơn giận dữ giết hắn cho hả giận. Thật là cường giả như mây a. Bách Lý Thanh Phong tự lẩm bẩm, ngươi nhất định phải chết. Bách Lý Thanh Phong, ngươi nhất định phải chết. mặc cho ngươi mạnh hơn, vẫn bị ta đưa vào hẳn phải chết trong cảnh địa. Hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Chết, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn về chân trời cuối cùng chính hối hả phi nước đại hiện lên vây quanh xu thế mà tới mười mấy đạo. Thân ảnh, thần sắc ung dung, khẳng khái bi tráng, xuống ngựa hướng về phía trước. Ngàn truy vạn đục ra thâm sơn, lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường, thịt nát xương tan đục không sợ, muốn lưu hòa bình ở nhân gian. Đây chính là ta, Bách Lý Thanh Phong đường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.